Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khương sẽ không bao giờ biết, việc chương trình yêu say đắm 7 phần vạn đến vườn thú của họ để quay ngoại cảnh, thực ra là do ông chủ cố đề xuất. Nếu cậu sớm biết, nhất định sẽ mắng anh ta 8 lần mỗi ngày, mỗi lần 10 phút. Lý do rất đơn giản, để chuẩn bị cho buổi quay ngoại cảnh này, viện trưởng vườn thú lại yêu cầu họ tổng vệ sinh toàn bộ vườn thú. Đùa gì vậy? Đây là vườn bách thú, không phải nhà trẻ. Trẻ con trong nhà trẻ sẽ nghe lời cô giáo, nhưng động vật trong vườn bách thú thì không nghe. Họ quét dọn ở phía trước, động vật lại bầy bừa ở phía sau, quét dọn tới quét dọn đi, không khí vẫn có mùi động vật. Nói một cách chính xác hơn toàn là mùi gia súc. May mà bây giờ đã vào thu, nếu là mùa hè, chương trình này càng không thể quay. Chịu đựng mấy ngày cuối cùng, họ cuối cùng cũng chào đón ngày ghi hình chương trình. Chủ nhật, tất cả thực tập sinh thức dậy rất sớm. Trước đây không ai nghĩ rằng lần thực tập này lại có cơ hội được lên hình. Rất nhiều nữ sinh không mang theo đồ trang điểm. Khương Nhạc Thầm rất hào phóng cống hiến túi mỹ phẩm của mình. Cái vali 30 inch của cậu không phải mang theo vô ích. Túi mỹ phẩm căng phồng. Chỉ riêng cọ trang điểm đã có 4, 5 cái. Mông Hách chê bai nói. Vali cậu nặng như vậy là do mấy thứ này đè lên. Đúng đúng đúng. Khương Nhạc Thầm vừa thoa kem cách ly vừa ném cho anh ta một thỏi son. Đại thẳng nam, cậu có muốn thoa chút son không? Môi cậu nứt ra rồi kìa. Cậu đưa thỏi son cậu đã dùng cho tôi dùng à? Cậu yên tâm. Khương Nhạc Thầm biết anh ta lại lên cơn. Dùng chung một thỏi son với tôi sẽ không làm thay đổi xu hướng tính dục của cậu đâu. Mông Hách, điều khiến Khương Nhạc Thầm hơi ngạc nhiên là, ngoài các bạn nữ đến mượn đồ trang điểm, trong lớp của họ còn có các bạn nam khác chạy đến tìm cậu, ngập ngừng hỏi cậu có thể giúp họ tỉa lông mày không? Nam giới sinh ra đã có lông tóc rậm rạp, lông mày nếu không chăm sóc sẽ giống như một đám cỏ dài. Khương Nhạc Thầm động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã giúp bạn nam kia chỉnh sửa dáng lông mày, người trông tinh thần hơn hẳn. Phòng tỉa lông mày của sư phụ Tiểu Khương khai trương thuận lợi, Khương Nhạc Thầm mở mã QR trên điện thoại ra đặt sang một bên, giá cả rõ ràng. Nam giới tỉa lông mày 10 đồng một người nhé, tự quét mã. Không ngờ việc kinh doanh lại thịnh vượng, rất nhanh đã kiếm được hơn 100 đồng, còn nhiều hơn cả tiền thực tập một ngày của cậu. Sư phụ Tiểu Khương tỉa lông mày rất nghiêm túc, lúc tỉa để nhìn rõ, cậu luôn cúi rất gần, ngón tay V, TV, xương lông mày của bạn nam, nhẹ nhàng tỉa bớt những sợi lông lộn xộn dọc theo khung xương. Chỉ có một điều khiến cậu thấy hơi lạ. Sau khi các bạn nam đó tỉa lông mày xong, không biết tại sao mặt ai cũng đỏ bừng, không dám nhìn cậu. Điều khiến cậu lạ lùng hơn nữa là, cậu dùng tài năng tỉa lông mày của mình để kiếm tiền một cách đường hoàng, mà Mông Hách lại mặt mày đen sạm. Thật khó hiểu, thiếu bang chủ Mã Bang sao lại thích tức giận đến vậy chứ? 8 giờ đúng, mọi người tập trung dưới ký túc xá, thay trang phục do tổ chương trình cung cấp. Những người tình nguyện xuất hiện trên hình này tương đương với các NPC trong trò chơi. Khi các khách mời bình thường hẹn hò cần phải làm một vài nhiệm vụ nhỏ, và những NPC này chính là người giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang phục của NPC có 2 phần, mỗi người một chiếc áo choàng màu vàng nổi bật, và một chiếc cài tóc hình tai động vật. Mỗi chiếc cài tóc có một hình dạng khác nhau, có tai hổ, tai thỏ, tai chó. Thật khéo. Chiếc cài tóc mà Khương Nhạc Thầm nhận được là hình tai gấu trúc đỏ, mặt trước là lông trắng, mặt sau là hoa văn màu cam hồng, rất hợp với màu tóc cam của cậu, nhìn không kỹ, thậm chí sẽ lầm tưởng hai chiếc tai tam giác đó mọc ra từ tóc cậu. Đeo tai xong, Khương Nhạc Thầm lập tức tìm đủ mọi góc độ để tự chụp 10 mấy tấm. Khương Nhạc Thầm lại một lần nữa bị vẻ đẹp của mình chinh phục. Những bức ảnh tự chụp tuyệt đẹp này nếu làm thành thẻ ảnh nhỏ, chắc chắn mỗi tấm đều là thẻ quý, trên thị trường ít nhất cũng phải bán với giá 800. Còn phải đóng gói thêm gói nhỏ 2000, tiêu đề nhất định là chỉ bán cho mommy có duyên, xin đại đao đừng làm phiền. Khi xếp hàng, Khương Nhạc Thầm nghe thấy hai bạn nữ đứng trước đang buôn chuyện. Bạn nữ A, tớ vừa đi vệ sinh, gặp staff của tổ chương trình. Tớ nghe các chị ấy nói chuyện phiếm, bảo rằng lần này ban đầu là 5 khách mời nam, 5 khách mời nữ. Nhưng có một khách mời nam giữa đường rút lui, không thể quay được. Bạn nữ B, A, vậy chẳng phải sẽ có một khách mời nữ bị lẻ loi sao, đáng thương quá. Mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có mình cô ấy. Bạn nữ A, tớ nói nhỏ cho cậu biết. Khương Nhạc thầm, không nhỏ đâu, tôi nghe hết rồi. Staff nói hôm nay sẽ có một ngôi sao nam hàng đầu đến bất ngờ, hẹn hò với vị khách mời nữ bị lẻ loi kia. Bạn nữ B, ngôi sao nam hàng đầu, cụ thể là ai vậy? Nói thật, tiến sĩ nam có gì hay, bằng cấp cao không có nghĩa là tố chất cao không có nghĩa là giá trị nhan sắc cao. Tớ mà được hẹn hò với ngôi sao nam, dù chỉ một lần cũng đáng. Thật khéo, đúng lúc họ đang buôn chuyện sôi nổi, phía trước đội ngũ bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Khương Nhạc thầm ngẩng đầu nhìn lên, từ xa, chỉ thấy một đám người mặc quần áo công nhân của tổ chương trình đi đến từ hướng bãi đỗ xe, và trong đám đông đó, một người đàn ông có dáng người cao gầy đặc biệt thu hút sự chú ý. Người đó mặc một chiếc áo khoác gió gabardine kiểu cổ điển, vải màu be nhạt mỏng và vừa vặn, làm tôn lên dáng người cao ráo của anh ta, giống như một quý công tử có chủ ý. Anh ta sải bước nhanh chóng giữa sự vây quanh của mọi người, như thể dưới chân anh ta không phải là đường lát đá, mà là sàn catwalk của tuần lễ thời trang. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được dính chặt vào người anh ta. Anh ta không dùng kính râm hay khẩu trang để che mặt, ngũ quan mang nét lai của anh ta khiến bất kỳ ai cũng không thể nhận lầm. Anh ta vừa xuất hiện, lập tức gây xôn xao trong đám thực tập sinh. Trời ơi, hóa ra là Thịnh Chi Tầm. Thịnh Chi Tầm cũng đến ghi hình chương trình sao? Sao trước đây không nghe nói gì vậy? Trời ạ, đáng giá quá. Chương trình hẹn hò lại có thể mời được Thịnh Chi Tầm. Khoan đã, vậy người hẹn hò với vị khách mời nữ bình thường kia là anh ta sao? Ghen tị chết mất. Tiểu Khương, cậu có quen Thịnh Chi Tầm không? Mau chào hỏi anh ta đi. Cậu bạn Tiểu Khương choáng váng. Trời ơi, Thịnh Chi Tầm là idol của nhóm nhạc nam mà. Không phải nói idol yêu đương là phải. Chém đầu, sao? Lần này anh ta với tư cách là khách mời nam đặc biệt tham gia chương trình hẹn hò. Hội giám sát tình chị em trên Đa Bần chắc chắn sẽ phát điên mất. Cách chương.